Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, phần 184. 5. SCP thu dụng chiến dịch trừ 29 còn sót lại tam kiện nhưng cung thu dụng SCP vật phẩm. Quý đông bọn họ này tổ còn thiếu giống nhau, mà hải thần đội tác thiếu hai dạng, mọi người biểu tình đều có chút ngưng trọng nếu hết thảy thuận. Lợi nói, bọn họ đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau tồn tại trở lại, đào hoa nguyên, chỉ là Omega thu dụng trung tâm đã hoàn toàn bị nữ vương ong chiếm cứ. Liền ra vào đều phải mạo cực đại nguy hiểm, muốn ở kia địa phương tìm được tam dạng SCP vật phẩm. Thật sự nói dễ hơn làm. Bất quá, bọn họ không có lựa chọn nào khác nếu muốn đi Omega thu dụng trung tâm. Như vậy tự lành giả cùng bông tuyết thỏ tất nhiên là không thể mang theo cùng nhau đi. Hơn nữa Phản Lộc Minh cũng muốn trị liệu trọng thương cá voi cọp. Nhìn dáng vẻ cũng đến lưu lại nơi này, chỉ là bởi vậy. Quý đông bọn họ khẳng định không yên tâm đem nhà mình trị liệu cùng không có sức chiến đấu lão nhân. Gác ở hải thần đội địa bàn thượng, ta cũng lưu lại nơi này bồi tiểu lộc hảo, Phan Hạc Miên làm ra. Quyết định, nói, nàng cong lên hai mắt, chiều hải thần đội mấy người ngọt ngào cười. Nhân tiện vừa nói, ta chính là rất lợi hại, sứ cùng phiên xa ngư bị cô nương tươi cười lung lay một chút. Đều cảm thấy có chút hơi xấu hổ, cùng quay đầu đi đi, hàm hàm hồ hồ mà lầu bầu ta đều là giảng nghĩa khí người. Mới không làm cái loại này khi dễ nữ nhân cùng lão nhân chuyện này, mà hải điêu tắc nghe ra quý đông. Đám người cố kỵ, như vậy, tắc kè hoa kẹo cao su mang ở ta trên người. Sau đó, dựa theo vừa rồi ước định, ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau tiến vào Omega thu dụng trung tâm, vì biểu thành ý. Hắn chủ động móc ra một cái hộp sắt, mở ra lượng cho mọi người xem, như vậy. Các ngươi liền không cần lo lắng cho chúng ta người trộm chạy, đây là quý đông đám người lần đầu. Tiên nhìn đến SCP-490 tắc kè hoa kẹo cao su bộ dáng, liền giống như mấy người ở SCP hồ sơ đọc được. Quá miêu tả giống nhau, đó là một cái mặt ngoài có một chút thoát sơn cùng dỉ sắt bẹp hộp sắt nắp hộp thượng họa một con. Ghé vào lá cọ thượng màu xanh lục tắc kè hoa. Đỉnh chóp là một hàng trải qua biến hình màu hồng phấn hoa hoa thể nghệ thuật tự. Ấn Chameleon Bubble Yam chữ, hải điêu đem hộp sắt mở ra. Quý đông mấy người nhìn đến, bên trong 7 viên hình tròn đường cầu, mỗi viên đều ước có pha lê đạn châu như vậy đại. Mặt ngoài đều bao cùng bìa mặt đóng gói tương đồng giấy thiếc giấy, từ từ. Nếu là tính toán muốn đem dây cót Lamborghini khai đi nói. Ta và các ngươi cùng đi, lúc này, danh hiệu phiên xa ngư, nam nhân chủ động xin ra trận ta ở tiến vào, đào hoa nguyên, trước kia. Đường đã nhiều năm ô tô binh, còn chạy quá suốt một năm bàn long cổ đạo, kỹ thuật lái xe rất tốt lý. Này, không phải ta không tin ngươi kỹ thuật lái xe ha. Mạc Thiên Căn nhìn chằm chằm hắn trần trụi cánh tay cùng trên nửa người mảnh vải nhi. Huynh đệ ngươi bộ dáng này. Còn có thể lái xe, không có việc gì, phiên xa ngư lập tức trả lời, ta chỉ là bị thương ngoài da, lái xe không thành vấn đề, kỳ thật bờ vai của hắn bị thương không nhẹ, quái vật gặm ra tới dấu răng nhi còn ở ào ạt thấm huyết. Miệng vết thương sâu nhất địa phương cơ hồ có thể gặp được xương bả vai. Cánh tay đến bây giờ đều không thể giơ lên cao qua đỉnh đầu, chỉ là phiên xa ngư biết chính mình. Thương thế không đến mức trọng đến mất đi sức chiến đấu. Vì tiêu trừ một khác đội người băn khoăn, đồng thời tỏ vẻ bọn họ hợp tác thành ý, hắn cần thiết đến đi theo hỗ trợ quý đông bọn họ nghĩ nghĩ. Cảm thấy nhiều người cũng là nhiều trợ lực, vì thế cũng liền như thế quyết định, và quý đông. Nhậm tiệm mặc, Mạc Thiên Can, còn có hải thần đội hải điêu cùng phiên xa ngư. Năm người rời đi dự phòng cung trong nước tâm, bọn họ ở nửa đường thượng phục kích mấy cái đang ở. Vận chuyển long thịt tân sinh thân thể, cướp đối phương áo bào trắng cùng long thịt, sau đó làm bộ thành ong thợ bộ dáng. Chiều Omega thu dụng trung tâm đi đến, năm người ôm thịt khối. tựa như Spirited Away chung những cái đó khuân vác than đá than cầu giống nhau. Đi theo một cái áo bào trắng nhân thể phía sau, từ một cái nhọt trạng vật cửa động chỗ chui đi vào, này đó từ dính keo trạng vật ngưng kết mà thành. Thật lớn nhọt, bên trong nhìn qua quả nhiên cùng tổ ong thập phần tương tự, dày đặc sáu giác hình lỗ thủng lẫn nhau. Giao điệp, hình thành hang động đá vôi trạng cái giá kết cấu. Trung gian thông lộ thực rộng mở, có thể cất chứa ít nhất 4 người song song mà đi, nhưng mà cho dù thông đạo như thế trống trải. Sở hữu tân sinh thân thể vẫn như cũ xếp thành một cái thẳng tắp. Giống như bị một phen nhìn không thấy thước đo mức đo lường quá giống nhau. Lẫn nhau cách ít nhất có nửa thước khoảng cách, nhìn qua rất có Bắc Âu lãnh đạm phong khí chất Quý Đông bọn họ tự nhiên bắt chiếc áo bào trắng. Người hành động, đại gia kéo ra khoảng thời gian, từng bước mà đi thực mau. Bọn họ thông qua nhọt trạng vật, tiến vào Omega thu dụng trung tâm bên trong, mọi người nhìn đến. Thu dụng trung tâm bên trong đã vỡ nát, không ít vách tường đều bị đọng lại màu xanh thẫm dính keo trạng vật sở thay thế được vô số ngưng. Keo như là ngàn năm cây đa căn cần giống nhau, dày đặc mà lung tung mà quấn quanh các loại gia cụ. Bài trí cùng làm công đồ dùng, đem chúng nó hết thảy đẩy ly tại chỗ, rơi rớt tan tác mà trồng chất ở các nơi. Quý Đông nhìn đến như thế cảnh tượng, trong lòng âm thầm có chút bồn chồn, nơi này đã hoàn toàn biến thành nữ vương ong xào huyệt. Chỉnh đống vật kiến trúc bên trong kết cấu cũng bị đạp hư đến rối tinh rối mù. Quý chim nhỏ thật sự thực lo lắng. Bọn họ muốn tìm tam dạng SCP vật phẩm rốt cuộc còn ở đây không chỗ cũ, mấy người theo đuôi mặt khác. Tân sinh thân thể đi rồi ước chừng 10 tới phút, xuyên qua bị dính keo bao vây hình cung hành lang, lại từ một cái khác cửa động chui đi ra ngoài, sau đó. Quý Đông ngây dại, bởi vì hắn phát hiện chính mình thế nhưng đã xuyên qua vòng tròn hình vật kiến. Chốc. Đi tới nguyên bản hẳn là trung đình lộ thiên hoa viên nơi, chỉ là lúc này xuất hiện ở quý chim nhỏ trước mặt, cũng không phải một cái hoa viên, mà là một cái thật lớn đến kinh người hố sâu, hắn nhìn đến. Trung tâm hoa viên đã bị toàn bộ đào rỗng, nguyên bản dưới mặt đất mấy tầng lâu, từ sàn nhà đến trần nhà toàn bộ bị xốc đến không còn một mảnh. Dạng ống tròn đáy hố nhìn ra chừng hơn 20 mễ thâm. Nhất phía dưới, chiếm cứ một đoàn hắc màu xám không rõ vật thể, hơn nữa. Nguyên bản hẳn là, lộ thiên, hoa viên, lúc này lại nhiều cái nóc, không đếm được màu xanh xám dính keo dọc theo hố sâu bên cạnh thăm tiến. Giữa không trung, ở nó đỉnh chóp lẫn nhau đan chéo, quấn quanh, dung hợp, hợp thành một cái phẳng phất lồng chim giống nhau cái nắp. Đem hơn phân nửa chiếu sáng đều chắn hố ngoại, hiện tại. Quý Đông ly hố sâu bên cạnh còn có nửa thước tả hữu. Từ hắn góc độ vô pháp thấy rõ đáy hố đồ vật đến tột cùng là cái gì, mà lúc này. Đi ở hắn phía trước tân sinh thân thể đã đi tới hố biên. Sau đó đem trong tay ôm long thịt ném đi xuống, tiếp theo. Cái kia áo bào trắng người hướng phía bên phải xoay cái 90 độ. Dọc theo hố to bên cạnh. Chiều cùng tới khi tương phản phương hướng đi đến, Quý Đông hầu kết lan lộn một chút. Trong lòng thập phần thấp thỏm, hắn bắt trước người nọ bộ dáng. Ôm long thịt, đi tới hố sâu bên cạnh, sau đó đem thịt khối vứt đi xuống, tuy rằng đáy hồ ánh sáng thực ám. Nhưng trong nháy mắt kia, ở động thái thị lực thêm vào dưới, Quý Đông vẫn là thấy rõ đáy hố tình huống, hố sâu hạ. Xác thật là một đại đoàn dính keo trạng vật, chỉ là nó không hề là bọn họ dọc theo đường đi đã sớm. Xem thói quen lấy sáu biên hình kết cấu dính vào nhau ở bên nhau khối. Mà là cực kỳ giống ở đáy hố trường ra một con thật lớn, hải quỳ, kia hải quỳ dường như ngoạn ý nhi. Cơ hồ lấp đầy toàn bộ hố sâu. Hiện ra một loại không đều đều thay đổi dần sắc nó nhất ngoại tầng một vòng phạm vi lớn nhất. Cơ hồ chiếm tổng diện tích một nửa, nhan sắc là thâm màu xanh xám, mà càng tiếp cận bên trong nhan sắc liền càng thiền, đến trung ương bộ phận, liền bày biện ra một loại thạch trái cây trong suốt thiển hôi tái rồi, kia đồ vật nhất giống, hải. quỷ, địa phương, là nó ngoại sườn dài quá suốt một vòng, xúc tua, số lượng chừng thượng trăm căn. Mỗi một cây đều giống như con nhện hoặc là con cua tiết chi. Chia làm tam tiết, các khớp xương thượng còn trường một quả cổ khởi mắt kép, này đó tiết chi. Hẳn là chính là nữ vương ong cho chính mình làm ra tới tay, lúc này. Chúng nó chung một bộ phận đang ở từng cái kiểm tra những cái đó bị ném xuống đi thịt khối. Hơn nữa đem chúng nó tập trung bắt đến một chỗ, mã thành từng đống tiểu sơn, mà một khác chút tác từ thịt trên núi đem thịt khối gợi lên. Ném vào hải quỳ trung tâm, thịt khối bị ném vào hải quỳ kia trương thiển màu xanh xám mồm to. Chung về sau, thạch trái cây trạng dính keo liền sẽ mấp máy đem chúng nó từng cái bao vây lại. Chậm rãi, nuốt đi xuống, không biết như thế nào. Quỳ đông chính là biết. Hố sâu cái đáy kia chỉ, hải quỳ, chính là nữ vương ong, hoặc là phải nói, nó là nữ vương ong thông qua đại lượng ăn cơm đạt được năng lượng về sau. Sinh ra ra tới khổng lồ thân hình, 5 người ném xong rồi thực nhị. Lại cùng mặt khác tân sinh thân thể giống nhau, theo vần quanh hố sâu hành lang vòng nửa vòng, hướng xuất khẩu phương hướng đi đến. Nhưng mà bọn họ cũng không có rời đi Omega thu dụng trung tâm, dựa theo lúc trước nói tốt như vậy. Đi tuốt đàng trước mặt quý đông tìm vị trí bí ẩn. Góc độ vừa lúc ngã rẽ, thừa dịp chính mình thoát ly tân sinh thân thể tầm mắt ngắn ngủi thời cơ. Dùng tiểu đao ở trên vách tường khắc lại nói dấu vết. Sau đó lóe vào chỗ ngoặt chỗ, hắn đợi một lát. Mặt khác 4 người cũng lục tục sờ soạng lại đây, bởi vì chỉnh gian vật kiến trúc bị nữ vương ong. Dùng tự thân phân bố dính keo 4 phía cải biến quá. Người ở bên trong đi thời điểm, thực dễ dàng mất đi bình thường phương vị cảm, vì xác định bọn họ vị trí hiện tại. Hải điêu gần đây tìm một phiến môn, bóc rớt dính ở ván cửa thượng dính keo. Lộ ra phía dưới biển số nhà hào, nơi này hẳn là lầu 2, hắn nhìn kim loại bài thượng ấn con số. O233 nói, còn hảo, khoảng cách chúng ta mục tiêu không phải rất xa. Quý đông gật gật đầu. Đi, chúng ta đi trước 8 hào thu dụng gian, Omega thu dụng trung tâm 8 hào thu dụng gian. Có dấu một quyển tên là, lý tưởng bạn lữ sổ tay, notebook, ở 9 hào trạm điểm cung cấp cho bọn hắn. Hồ sơ chung, này bổn đánh số SCP-719 lý tưởng bạn lữ sổ tay. Là một quyển hậu đạt 200 trang đại 32 khai màu lam bìa mặt mềm ra bản sao, chỉ cần mở ra. Notebook, liền sẽ nhìn đến từng trang ấn mãn điều mục bảng biểu. Mỗi cái bảng biểu đỉnh đầu đều là tên họ, giới tính, tuổi tam hạng, phía dưới điều mục tắc chia làm 4 loại, bao gồm tính cách, phẩm hạnh. Hứng thú cùng ham mê, cái đấy còn có điền thời đại ngày địa phương, người sử dụng chỉ cần đem bạn lữ. Nơi này chỉ hiện quyết định hai bên thừa nhận quan hệ tình lữ hoặc phu thê. Cơ bản tin tức dùng chữ khải viết ở notebook thượng, sau đó câu tuyển ra hắn hoặc nàng hy vọng chính mình bạn lữ có được tính cách cùng phẩm hạnh. Lại hoa rớt không nghĩ phải đối phương giữ lại hứng thú cùng ham mê. Cuối cùng đánh dấu thượng ngay. Như vậy, ở kế tiếp suốt 1 năm thời gian, hắn hoặc nàng đối tượng đều sẽ biến thành kia trang trên giấy miêu tả lý tưởng giả, không lâu trước. Đây, quý đông bọn họ ở kiểm duyệt 7 hào trạm điểm SCP vật phẩm danh lục khi. Đại căn lão sư nhìn đến, lý tưởng bạn lữ, hồ sơ. Còn trêu chọc quá quý chim nhỏ, nếu là bọn họ bắt được ngoạn ý nhi này. Người muốn hay không ở nhà ngươi nhậm tiên sinh trên người thử xem. Lúc ấy quý chim nhỏ còn không có tới kịp nói cái gì dỗi trở về. Bên cạnh phàn gia tỷ tỷ liền trước lạnh vèo vèo tới câu, như thế nào? Đại căn ngươi muốn thử xem. Ngoặc kép, liền đem mặc thiên căn đương trường nghẹn cái mặt đỏ tai hồng. Cũng không dám nữa miệng tiện dọc theo đường đi. 5 người một mặt gian nan mà ở bị nữ vương ong phá hư cùng cải biến đến rơi rớt tan tác trạm điểm. Sờ soạng đi tới, một mặt tiểu tâm mà tránh né ở vật kiến trúc xuất xuất nhập nhập áo bào trắng người. Gặp được thật sự tránh không khỏi, liền quyết đoán kéo dài tới một bên xử lý, ước chừng hoa 10 phút. bọn họ rốt cuộc đi tới ở vào lầu 28 hào thu dụng trung tâm trước cửa. Hết chương.